Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 368, ôn nhu Trần Tuyết Nga. Trần chủ quản, ngươi tỉnh. Hạ Minh có chút xấu hổ nhìn lấy Trần Tuyết Nga. Hiện tại hai người đã không phải là loại kia thuần khiết quan hệ, mà chính là lại nhiều một loại khác quan hệ. Loại quan hệ đó rất thân dày. Tỉnh, Trần Tuyết Nga trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Cái này nhìn Hạ Minh một trận chột dạ. Hạ Minh cũng là có chút buồn bực. Vì cái gì Trần Tuyết Nga thì mẹ nó một điểm phản ứng cũng không có chứ? Vẫn là tại nơi này giả ngu đâu. Mà lại liền cá nhân chả cứ như vậy thân thể trần truồng tại cái này nằm trên giường. Dường như Trần Tuyết Nga cảm giác cái này rất bình thường một dạng. Trần chủ quản, cái kia, chúng ta hôm qua, Hạ Minh thật sự là nhịn không được. Mở miệng nói, làm sao, ngươi muốn nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Trần Tuyết Nga cái kia đôi mắt to trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Nói ra, cái này cũng không phải, chỉ là ta là một đại nam nhân, mà ngươi là một nữ nhân. Ta đương nhiên sẽ không ăn cái thiệt thòi gì, ngược lại là ngươi. Trần chủ quản, cái này, Hạ Minh một trận mồ hôi, biểu lộ cũng là có chút xấu hổ, đã ngươi đều không để ý, ta quan tâm cái gì, chuyện này cứ như vậy tính toán. Trần Tuyết Nga cười cười nói, ngược lại là không nghĩ tới ngươi, một ngày này muốn số lần vẫn rất nhiều. A, Hạ Minh nhất thời mắt trợn tròn, ta thao, đây là cái gì tình huống? Tựa hồ có chút không đúng a. Hạ Minh cũng không ngờ rằng Trần Tuyết Nga vậy mà lại nói ra như thế tới nói tới. Cái này phim truyền hình phía trên thường xuyên là như thế diễn. Là một người nam nhân đem nữ nhân này cho lên thời điểm, nữ nhân kia khẳng định là muốn chết muốn sống, hoặc là biến thành bại hoại, hoặc là liền trực tiếp thành là một đời vĩ nhân. Thế nhưng là Trần Tuyết Nga phản ứng lại có chút vượt quá hắn đoán trước. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn phụ trách? Còn muốn cưới ta? Trần Tuyết Nga nhìn đến Hạ Minh cái này xấu hổ mà lại có chút dáng vẻ chật vật, không nhịn được muốn trêu chọc Hạ Minh, khiến Hạ Minh nhất thời ngữ tắc. Nếu là hắn cưới Trần Tuyết Nga, như vậy Lâm Vãn Tình nên làm cái gì? Nếu như bị lão bà biết, lão bà nhất định sẽ khóc chết. Cho nên trong lúc nhất thời, cho dù là Hạ Minh cũng không biết nên nói như thế nào chuyện này. Ngươi nhìn ngươi, ngươi lại không muốn cưới ta, chẳng lẽ còn muốn cho ta làm ngươi tình nhân không được? Trần Tuyết Nga lắc lắc đầu nói, liền xem như ngươi thật cưới ta, ta cũng không thể đồng ý. Theo Trần Tuyết Nga, Hạ Minh bất quá là một đứa bé mà thôi, ngược lại là có chút giống đệ đệ của hắn. Bây giờ nàng cũng đã 30 tuổi, không có khả năng vĩnh viễn xinh đẹp như vậy. Mà Hạ Minh còn trẻ, vừa mới tốt nghiệp cũng liền 24 tuổi mà thôi. Cho nên Trần Tuyết Nga không muốn trói chặt Hạ Minh. Đương nhiên, cái này đồng thời không có nghĩa là Trần Tuyết Nga không quan tâm Hạ Minh. Làm nữ nhân kinh lịch lần thứ nhất về sau, cái này ấn tượng luôn luôn là khắc sâu nhất. Riêng là cái này lần thứ nhất, nhưng là Trần Tuyết Nga biết mình không thể chậm trễ Hạ Minh, mà lại đêm qua chuyện này nói đến vẫn là muốn tự trách mình. Tự trách mình loạn uống người khác cấp cứu. Nếu như không phải mình uống người ta rượu nói, chính mình cũng sẽ không làm thành hiện tại cái này bộ dáng. Thật nếu nói chuyện này chả là mình chủ động, mà Hạ Minh dù sao vẫn là nửa đại tiểu tử, huyết khí phương cương, tăng thêm chính mình lúc đó bị dược vật che đậy ánh mắt, mà lại từ đầu đến chân, chả là mình chủ động, nói đến chuyện này còn muốn tự trách mình. Nếu như nói chính mình thật làm cho Hạ Minh phụ trách, chỉ sợ đối với Hạ Minh có chút không công bằng, cho nên nàng cũng sẽ không chui nghiêu giác phải để Hạ Minh phụ trách. Tăng thêm tuổi tác nguyên nhân, nàng đã qua loại kia tiểu nữ hài đồi ái tình ước mơ giai đoạn. Hiện tại nàng chỉ muốn an an ổn ổn sống hết đời. Vì cái gì? Hạ Minh nghe Trần Tuyết Nga lời nói, khiến Hạ Minh có chút không hiểu, hơi nghi hoặc một chút. Hắn không nghĩ tới, Trần Tuyết Nga vậy mà lại không cho hắn phụ trách. Trần Tuyết Nga dài đến rất xinh đẹp, cũng rất thành thục, có một loại thành thục đẹp. Riêng là cái này trắng như tuyết da thịt, thì cùng sữa tươi một dạng, đặc biệt trắng nuột, xinh đẹp như vậy da thịt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại, Trần Tuyết Nga cũng là lần đầu tiên, là, Trần Tuyết Nga cũng là lần đầu tiên. Bởi vì hắn trên giường nhìn đến cái kia giống như hoa mai một dạng lạc hồng. Hắn biết mình muốn Trần Tuyết Nga lần thứ nhất, nhưng là Trần Tuyết Nga lời nói lại là để Hạ Minh có chút tức giận. Hạ Minh muốn Trần Tuyết Nga, theo một ít trình độ trên tâm lý, tự nhiên coi Trần Tuyết Nga là thành chính mình nữ nhân. Thế nhưng là Trần Tuyết Nga cái này bình tĩnh bộ dáng, để Hạ Minh có chút không hài lòng lắm. Theo một ít trình độ phía trên, Hạ Minh đã đem Trần Tuyết Nga xem như tư nhân. Nói thật đi, ta đối với ngươi cảm giác, nhiều lắm thì có hảo cảm hơn mà thôi, chưa nói tới ưa thích. Trần Tuyết Nga lắc đầu, nàng đối ái tình không có như vậy ước mơ, tự nhiên không có khả năng yêu mến Hạ Minh, nhưng là hai người ở giữa tuổi tác chênh lệch quá lớn. Nếu như nói, Hạ Minh giống như hắn khoác lác, mà lại cũng thích nàng lời nói, nàng ngược lại là chả hy vọng có thể cùng Hạ Minh trao đổi một chút. Hai người có lẽ sẽ thành làm phu thê cũng khó nói. Nhưng là hiện tại mà, rõ ràng có chút không rất thích hợp. Bất quá, hôm qua Hạ Minh giúp nàng thời điểm, khiến Trần Tuyết Nga trong lòng cũng vô cùng cảm động. Nàng chả cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này nam nhân có thể cho nàng dựa vào. Nói thật, những năm gần đây nàng cảm giác mình tâm đều mệt mỏi, có lúc rất nhớ chạy đi, nhưng là vì mẫu thân, nàng không thể làm như vậy. Mà nghe tới Hạ Minh cho hắn giải quyết chuyện này thời điểm, Trần Tuyết Nga nội tâm bắt đầu tùng động. Những cái kia đối nam nhân chán ghét tựa hồ cũng không có mãnh liệt như vậy. Thế nhưng là, Hạ Minh muốn nói lại thôi nhìn xem Trần Tuyết Nga. Trần Tuyết Nga lại là cười cười. Nụ cười này tựa như là nở rộ hoa bách hợp một dạng. Hạ Minh cảm giác, hôm nay Trần Tuyết Nga tựa hồ so với hôm qua xinh đẹp hơn. Riêng là cái này khuôn mặt xinh đẹp, gương mặt, lại còn mang theo vũ mị. Không tệ, cũng là vũ mị. Nụ cười này, thậm chí có thể làm cho người nhìn kinh ngạc đến ngây người. Không dùng thế nhưng là, Trần Tuyết Nga nói, giữa chúng ta thì là đồng sự. Hôm nay sự tình, coi như chưa từng xảy ra đi. Hạ Minh, ngươi còn nhỏ, ngươi có ngươi sinh hoạt, ta cũng có ta sinh hoạt. Ở trước mặt người ngoài, ta vẫn là Trần chủ quản. Trần Tuyết Nga, ngươi biết không? Trần Tuyết Nga trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, từng chữ nói ra. Hạ Minh trầm mặc, nếu như cùng với Trần Tuyết Nga, hắn cũng không biết mình làm như thế nào đối mặt Lâm Vãn Tình. Chỉ sợ Lâm Vãn Tình biết chuyện này, đều phải đánh tơi bời. Tốt Hạ Minh, không muốn nghĩ nhiều như vậy, ta một nữ nhân đều không để ý, ngươi một cái đại lão gia quan tâm cái gì? Lề mề chậm chạp đến không giống như là cái nam nhân. Trần Tuyết Nga cười cười nói. Hạ Minh vốn cho rằng phát sinh loại chuyện này, đợi đến Trần Tuyết Nga tỉnh lại về sau, sẽ cùng theo chính mình đại náo một trận, cũng hoặc là đem chính mình đuổi đi ra. Nhưng là Trần Tuyết Nga chẳng những không có sinh khí, hơn nữa còn nói chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Cái này mẹ nó, nàng làm chưa từng xảy ra, nhưng là chuyện này nhi đặt ở trên người hắn lại không thể làm chưa từng xảy ra a. Đồng thời, khiến Hạ Minh cũng vô cùng cảm động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.